Chương 1714 tối cường thăng cấp hệ thống. Soái đi cặn. Một băng giống như bị chinh phục tiểu thái muội như thế, được kêu là một cái hưng phấn, chu vi đệ tử tuy rằng không thừa nhận, không đa nghi bên trong không thể không cảm thấy Long Phi như vậy vẻ mặt bình tĩnh thật sự có chút ít soái. Lục Tần khẽ nói, "Ê soái cái gì soái? Chỉ là một cây đại thụ mà thôi, lập tức đại quân yêu thú sẽ đánh tới, đến thời điểm ta nhìn hắn làm sao chống đối." Lục sư tỷ, hắn ngày hôm nay chết rồi, ngươi buổi tối cũng sẽ không dùng cho hắn sửa chăn, hì hì, kệ chính là. Chết rồi tốt nhất. Một băng nói, kệ các ngươi liền như vậy thích xem đến tông chủ chết đi sao? Các ngươi lẽ nào không thấy được tông chủ rất mạnh sao? Không thấy được tông chủ tâm rất hiền lành sao? Mục sư em gái, ngươi có phải là bị hắn cho tẩy não à? Hắn chính là một cái dâm tặc. Nếu như hắn ở chúng ta nữ thần tông tiếp tục chờ đợi, hắn ma trảo sẽ đưa về phía chúng ta, đến thời điểm chúng ta nữ thần tông chỉ sợ cũng không gọi nữ thần tông, trực tiếp biến thành dâm tặc tông. Chính là, nam nhân không có một đồ tốt. Mọi người lập tức nói, Lục Tần hai mắt hơi híp lại, nhìn phía xa Long Phi đột nhiên truyền cua tui nét, Lục Tần ánh mắt chấn động, nói, ê đến rồi. Tất cả mọi người ngừng thở, tất cả đều phóng tầm mắt nhìn sang, ngay vào lúc này, hống, một con hung mãnh cực kỳ yêu thú đột nhiên nhảy một cái, rơi vào cây kia đại thụ che trời trên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về cây dưới Long Phi phát sinh một tiếng ngông cuồng cực kỳ rít gào, kình phong bừa bãi tàn phá, Long Phi búi tóc rải rác, thật dài tóc bạc tùy ý phi dương, mạnh mẽ yêu thú rít gào mang theo mạnh mẽ âm làn công kích màng tai đau nhức. Sóng âm xông lên ở trên người, liền như dao. Các yêu thú trên lưng ngồi ở một tên mang theo yêu thú mặt nạ nam tử, trong tay nam tử nắm một thanh kỳ quái pháp trượng, chỉ vào Long Phi hét ra một tiếng, nói, ê thằng con hoang, cho ta cút sang một bên. Ánh mắt vừa nhất nhìn chầm chầm xa xa lão bà, hét ra một tiếng, nói, ê lão thái bà, ngày hôm nay ngươi nếu như không nữa cầm nữ thần quyển sách giao ra đây, ta sẽ để các ngươi những này nữ thần tông con chuột toàn bộ chết sạch, ha ha ha, kỳ ha ha ha, ê trưởng lão, chết rồi rất đáng tiếc à, thưởng cho chúng ta. Chúng ta sẽ cho hắn biết làm nữ nhân vui sướng, ha ha ha, Đông Thiên môn đệ tử tất cả đều bắt đầu cười lớn, vào lúc này. Long Phi lạnh như băng nói ra, người ta làm người làm việc đều yêu. Thích cho người khác một cơ hội, các ngươi cũng tỷ lệ ở ngoài, hiện tại ngươi mang theo người của ngươi đi, không cho phép lại xâm chiếm nữ thần tông, ta sẽ ngay ở trước mặt chuyện ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra. Ế! Yêu thú trên lưng nam tử nhìn Long Phi. Kệ phốc phốc, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, ha ha ha, người chung quanh tất cả đều nở nụ cười, trong bóng tối những kia nữ đệ tử cũng đều sầm mặt lại, Lục Tần khinh thường nói, hắn đã nghĩ như vậy cầm Đông Thiên môn người đánh đuổi sao? Hắn trong đầu đang suy nghĩ gì à? Thực sự là không biết. Chính là... Đông Thiên môn không có một người tốt. Một băng sư muội, lần này hắn còn đẹp trai không? Không có chút nào soái. Lão bà trừng hai mắt một cái, tần tần hét ra một tiếng, nói, ghê cười nhạo chúng ta tông chủ, ngày hôm nay lão nô coi như đánh bạc mệnh đi vậy phải đem ngươi xé ra. Tiếng nói vừa dứt, chu vi tiếng cười vừa rơi xuống, cái kia yêu thú trên lưng nam tử nhìn một chút lão bà, sau đó lại nhìn Long Phi, ghê tông chủ. Hắn là các ngươi nữ thần tông chủ. Ha ha ha, ị ha ha ha, ghê tiểu tử, vậy ngươi nhất định rất sảng khoái chứ. Nữ thần tông nữ đệ tử mỗi một người đều là như hoa như ngọc, đều bị ngươi cho lên chứ. Phía sau ngươi lão thái bà, trên nàng tư vị như thế nào à? Ta nghe nói nàng còn là một già, nơi, nữ à? Nhất định, không chờ nam tử nói xong, Long Phi bóng người đột nhiên biến mất, trong hư không hét ra một câu, để chết. Lửa giận mãnh liệt, một quyền bạo thần, nam tử phản ứng thần tốc, hai mắt hơi vừa nhất, nhìn chầm chầm nhảy đến giữa không trung Long Phi, ánh mắt một nanh. Hừ lạnh nói, ngươi không biết tự lượng sức mình đồ vật, chỉ bằng ngươi năm sao tu vị cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết. Không hề do dự chút nào, nam tử một chưởng bổ đi tới, hắn căn bản không có đem Long Phi để ở trong mắt, hắn là hoàng tinh cảnh giới cường giả, chỉ là năm sao tu vị, quả thực chính là đồ bỏ đi, ngươi chết đi cho ta. Nam tử hét ra một tiếng ị ầm ầm ầm. Một quyền, một chưởng chạm vào nhau, Long Phi bạo bay ra ngoài. Bị mạnh mẽ chưởng kình cho đánh bay mấy trăm mét xa, trên đỉnh đầu cũng bay lên một cái ba vị mấy mức thương tổn, ngực dưới tinh lực lăn lộn, có chút khó chịu y âm. Thân thể đụng vào một cây đại thụ, đi rơi xuống y ha ha ha, y ha ha ha. Không đỡ nổi một đòn tiểu rác rưởi, lão thái bà, này chính là các ngươi nữ thần tông chủ. Ta xem là ngươi tìm đến người chết thế chứ. Ha ha ha, Đông Thiên Môn đệ tử càng rỡ cười to lên, Lục Tần hai mắt chìm xuống, thấp giọng nói, kẻ năm sao cảnh giới làm sao có khả năng là Hoàng Tinh cường giả đối thủ à? Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, lại cùng hắn liều mạng, này không phải muốn chết sao? Quá mất mặt. Nữ thần tông mặt mũi đều bị hắn mất hết. Một băng sư muội, hiện tại hắn còn đẹp trai không? Bị người một chưởng đánh bay mấy trăm mét, liền như vậy nhược nam nhân căn bản cùng Đường sư huynh không so được. Chính là nữ thần tông đệ tử đều có chút xem thường Long Phi, cũng không phải là bởi vì Long Phi yếu, mà là bởi vì Long Phi không biết tự lượng sức mình, năm sao cảnh giới tu vị coi như mạnh hơn cũng đánh không lại Đông Thiên Môn trưởng lão, chênh lệch cảnh giới quá lớn, lão bà trong tay đầu rồng trượng chấn động, muốn nổi giận hơn, vừa lúc đó Long Phi từ dưới đất bò dậy đến, lau khóe miệng tràn ra tiên huyết, khẽ nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Khà khà. Không biết tự lượng sức mình chính là ngươi. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Âm. Âm. Tay của nam tử trưởng đột nhiên nổ tung, không hiểu ra sao, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, tiếp theo bắt tay cánh tay nổ tung, nam tử sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hướng trong miệng trút xuống một đống lớn đan dược, ghê cẩu vật, đây là cái gì? Đây là cái gì? Âm. Âm. Tối sau đầu nổ tung, từng khối huyết nhục nổ bay đầy trời, bạo thần quyền, muốn chính là một cái bạo, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Đông Thiên Môn trưởng lão thu được kinh nghiệm 18.000 điểm, thần lực trị 1.500 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, kẻ không phải bốt, Long Phi cũng không có hứng thú sử dụng biến thái năng lượng đều là để cho bốt, khỏe mạnh một người, đột nhiên trực tiếp liền bạo thể mà chết, liền ngay cả hắn dưới khố yêu thú đều phản ứng không kịp nữa, một mặt mộng bức, chu vi Đông Thiên Môn đệ tử, nữ thần tông đệ tử, liền ngay cả lão bà cũng đều là giống nhau ánh mắt đờ đẫn. Hoàn toàn xem không hiểu, vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì, quá khủng bố chứ, một. Băng hưng phấn nở nụ cười, rồi liền hỏi các ngươi có đẹp trai hay không, có đẹp trai hay không à? Hì hì hì. Ta liền biết, hắn khẳng định soái rối tinh rối mù. Lục Tần há hốc mồm, lão bà nhìn Long Phi, nghĩ đến Long Phi đối phó Đường Liệt hình ảnh, lại nghĩ tới vừa vặn một quyền sức mạnh, ẹ nguyên lai. Ta là cứu Đường Liệt một mạng. Số từ 1813 công vớt bi, liêu.